Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 497, trên nét nghị luận. Thật lâu không gặp. Lâm Nguyệt Giao nghe được câu này, một hồi phẫn nộ. Rõ ràng hôm qua mới tại trên máy bay gặp mặt qua. Lúc này mới bao lâu, liền nói thật lâu không gặp. Cái này người đàn ông nói thật vẫn thật nhiều. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao chỉ là thuận miệng nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Cũng không có cùng hắn cãi vã. Bởi vì cùng cái loại này người đàn ông cãi vã, chỉ sẽ càng nói càng nhiều. Miệng lưỡi nhiều đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi nói. Cái này không có sao, cũng có thể đến tìm ngươi tán gẫu một chút nha. Tô Viễn khẽ mỉm cười, nói, ngày hôm qua ta không phải xem ngươi và ngươi chồng trước chung một chỗ, tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính, cho nên ngày hôm nay đặc biệt đến tìm ngươi trò chuyện một chút, xem ngươi có chuyện gì hay không tình cần ta giúp, cần ngươi hỗ trợ. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, nàng và Tô Viễn quan hệ bình thường thôi, người này thật vẫn rất không biết xấu hổ đâu, nói muốn tới giúp mình bận bịu. Không cần đi, ta tạm thời không có cần gì ngươi giúp. Lâm Nguyệt Giao rất trực tiếp, phương thức nói chuyện cũng là đơn giản thô bạo. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi vị kia chồng trước cũng không phải là thứ tốt gì. Không thể cho hắn quá nhiều cơ hội, không thể để cho hắn gần thêm nữa ngươi. Lấy ngươi điều kiện, tìm một cái tốt hơn người đàn ông, không phải việc khó gì. Tô Viễn mang một chút ý cảnh cáo nói. Lại tới nói Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao trong lòng thật đúng là rất nghi ngờ. Làm sao bên người tất cả đều là nói Diệp Trần không tốt người, liền không có một cái nói Diệp Trần tốt. Đến nay mới ngưng, cũng chỉ có ở Lưu Điềm Điềm nơi đó nghe thấy một điểm Diệp Trần lời khen. Chỉ cần đạp một cái đủ thiên hải, liền tất cả đều là nói xấu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem, ta chồng trước làm sao không xong. Lâm Nguyệt Giao đem văn kiện khép lại, hỏi, vậy còn không đơn giản, hắn là cái đến nhà ở rể, dám bản lãnh không có, mỗi ngày ở nhà ngươi ăn chùa uống chùa, toàn bộ nhà cũng dựa vào ngươi kiếm tiền, ngươi tự suy nghĩ một chút, như vậy người đàn ông hắn xứng với ngươi sao? Tô Viễn lòng đầy căm phẫn nói, hắn liền một mực cũng không ưa Diệp Trần. Hiện tại rốt cuộc có cái cơ hội có thể thật tốt chê bai một tí Diệp Trần, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội. Lâm Nguyệt Giao đều bị Tô Viễn lòng đầy căm phẫn dáng vẻ dọa sợ. Hơn nữa, hắn còn chủ động muốn cùng ngươi ly dị. Đây là vì cái gì? Tô Viễn ám đâm đâm nói. Đây còn không phải là bởi vì hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác. Nếu không hắn có thể buông xuống nhà ngươi tốt như vậy điều kiện sao? Vừa nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao không thừa nhận cũng không được, là có khả năng này. Dựa theo bọn họ những người này nói, Diệp Trần là ở rể tới, ăn mình, uống nhà mình, ở nhà mình, tốt như vậy ngày, đi đâu đi tìm, đột nhiên còn muốn và mình ly dị. Khả năng lớn nhất, vậy không ngoài là ở bên ngoài có người khác, vậy hắn hiện tại không vẫn là không muốn và ta ly dị. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Vậy cũng đơn giản, chính là vào bên ngoài tìm người phụ nữ qua một trận. Phát hiện còn không có người tốt, không phải muốn trở về. Tô Viễn lập tức cho ra một cái giải thích hợp lý. Cái này, Lâm Nguyệt Giao tạm thời tới giữa thật vẫn không có biện pháp phản bác. Lâm Tổng, ngươi xem ta như thế nào? Tô Viễn liếm mặt, khẽ mỉm cười, đột nhiên hỏi nói, ngươi, còn thật chưa ra hình dáng gì? Bình thường thôi đi, Lâm Nguyệt Giao vì không đả kích Tô Viễn tích cực tính. Thuận miệng nói, mặc dù nàng không liền trí nhớ lúc trước, nhưng người sở thích nhưng là bản năng. Nàng thiên tính chính là không thích Tô Viễn cái loại này tâm địa gian dảo, miệng đầy hoa ngôn xảo ngữ người đàn ông. Đối với hắn dĩ nhiên là không có hảo cảm gì. Bình thường thôi, Tô Viễn nghe đánh giá này, cũng là một hồi không biết làm sao. Hắn lớn như vậy, còn từ không có nghe được một người nói hắn bình thường thôi. Còn trẻ nhiều tiền, gia tài bạc triệu, nhất thân hành đầu cũng là xử lý dị thường nhẹ nhàng khoan khoái. Làm sao liền bình thường thôi? đi ở trên đường chính. Đó cũng là có rất nhiều người cùng nhau nghỉ chân. Đến Lâm Nguyệt Giao trong miệng là được bình thường thôi người. Tô Viễn tạm thời tới giữa còn thật có chút cảm giác bị thất bại. Lâm Tổng, người nói lời này, không khỏi cũng quá tổn thương người liền đi. Tô Viễn thở dài, nói, buổi trưa hôm nay có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm. Mời ta không thời gian. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Và Tô Viễn cái loại này công tử ăn chơi đi ra ăn cơm, nàng cũng không hứng thú này. Đàng hoàng ở bên này xem văn kiện không tốt sao? Không muốn gấp như vậy trước cự tuyệt ta. Tô Viễn nhàn nhạt cười một tiếng. Ta nơi này cũng có một cái đơn đặt hàng lớn muốn hợp tác với ngươi. Có không có hứng thú? Hợp tác? Lâm Nguyệt Giao làm ra một bộ dáng vẻ lắng nghe. Từ cách vách nước Nhật tới một cái khảo sát đoàn đội. Chọn chúng Thiên Hải thành khu bên bờ lên một mảnh đất ra. Muốn mở rộng thành hạng sang nghỉ dưỡng trang viện. Nhưng bọn họ muốn tìm bản xứ cỡ lớn xí nghiệp hợp tác. Tô Viễn mở miệng nói. Đối phương yêu cầu là 10 tỷ cấp bậc công ty lớn. Ta liền nghĩ đến ngươi. Mở rộng nghỉ dưỡng trang viện. Lâm Nguyệt Giao nhướng mày một cái. Thản nhiên nói. Cái này hay xem không phải chúng ta nghiệp vụ phạm vi đi. Không nhất định có thể làm tốt. Không, không. Đối phương muốn chính là một cái công ty lớn uy tín chống đỡ. Lâm Thị ở trên trời biển cũng là cắm rễ mấy chục năm nhà giàu có. Ở trên trời biển có sức ảnh hưởng. Đối phương chính là muốn cầu một điểm này. Bọn họ phụ trách mở rộng. Các ngươi liền phụ trách ra một tấm bảng. Cứ như vậy, chân thành hợp tác mà. Tô Viễn cười nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng khóa quốc xí nghiệp hợp tác sao? Hơn nữa, đây cũng là Lâm Thị chuyển hình và tiến vào mới nghề nghiệp một lần cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không muốn bắt sao? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại là hơi có chút ý động. Lâm Thị những năm này vẫn muốn chuyển hình, chỉ là vẫn không có thành công. Cùng một cái khóa quốc xí nghiệp hợp tác, ngược lại là có thể gia tăng hạng nghiệp vụ phạm vi và lãnh vực. Xí nghiệp đa nguyên hóa phát triển cũng có chỗ tốt. Đối phương là cái gì xí nghiệp? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Vậy tới đầu có thể to lắm. Hơn nữa đây cũng là buôn bán bí mật. Lâm Tổng ngươi cũng không dự định và ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm sao? Tô Viễn khẽ mỉm cười. Trong mắt mang khó che giấu nụ cười. Rõ ràng chính là ở sách lên yêu cầu. Không cùng đi ra ngoài ăn cơm, liền sẽ không nói ra tình huống cụ thể. Vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Vậy thì đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói. Có triển vọng, Tô Viễn một hồi đắc ý. Một bộ âm mưu được như ý dáng vẻ. Hắn muốn chính là cái này cơ hội. Ngày hôm nay kế hoạch như vậy chu đáo. Cuối cùng không có thất bại. Đơn giản thu thập một tí. Lâm Nguyệt Giao liền và Tô Viễn cùng đi ra ngoài. Phụ cận đây có một nhà tốt bữa ăn Tây. Chúng ta đi tới đi. Vậy không bao xa. Tô Viễn mở miệng đề nghị. Có thể à. Vậy thì cùng đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đáp ứng. Chỉ là. Lâm Nguyệt Giao không biết là. Ở trong bóng tối. Cũng sớm đã hiểu rõ người tránh ở một bên. Cầm máy quay phim bắt đầu quay chụp liền đứng lên. Nhắm ngay mục tiêu. Chính là nàng và Tô Viễn. Đến chỗ rồi. Hai người đi mười mấy phút. Liền đến nhà ăn trước cửa. Đi vào. Liền bắt đầu đốt lên rau tới. Điểm rau. Nói chuyện phiếm. Hết thảy đều là như vậy hài hòa. Vừa nói vừa cười. Giống như đối với thân mật khắng khít tình nhân. Hiện tại. Ngươi nên nói đối phương tình huống đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Lâm Tổng. Ngươi thật đúng là đại sát phong cảnh. Cái này cũng lúc nào, ngươi làm sao một lòng nghĩ công tác, lại không thể cùng ăn xong rồi chúng ta lại đi phòng làm việc của ngươi trò chuyện sao? Tô Viễn thở dài, trực tiếp nói, không được, ở nơi này nói đi. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái, kiên trì nói, xem Tô Viễn cái loại này không thật thà. Nàng vẫn hiểu rất, cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ, muốn hơi nghiêm nghị một chút. Phải, phải. Vậy ta cứ nói đi. Tô Viễn khẽ mỉm cười. Nói. Đối phương là tới từ đỡ cây dâu ba linh trọng công. Cái này cái xí nghiệp ngươi cũng biết đi. Thế giới top 500. Ít nhất xếp hạng trước 100 tên. Chân chính cự đầu xí nghiệp. Nghe được cái tên này. Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Không khỏi không thừa nhận. Rất nổi danh. Nàng cũng là nghe qua. Bọn họ muốn ở trên trời biển mở rộng. Nhưng cần một cái xí nghiệp làm bảo đảm. Nếu không, bọn họ cần phải hao phí tiền vốn sẽ quá nhiều. Cho nên lại tìm ta hỗ trợ. Tô Viễn nói đơn giản. Nói cách khác, ta cần cầm Lâm Thị xí nghiệp uy tín làm bảo đảm. Vậy chúng ta Lâm Thị từ trong lại có thể được cái gì chứ? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Rất đơn giản, Lâm Thị công ty có thể được một lần hợp tác cơ hội. Đối phương có thể là toàn cầu hạng trước 100 công ty. Lâm Thị nếu như có thể hợp tác với bọn họ lên. Vậy đối với các ngươi cũng có chỗ tốt to lớn nha. Tô Viễn nghiêm túc nói. Đến lúc đó, Lâm Thị cũng có thể mượn cái này cơ hội giao thiệp với địa sản nghề. Phát triển đất mình sinh xí nghiệp. Bây giờ thiên hải, trên đất sinh phương diện, ta cảm thấy vẫn là có nhất định phát triển tiền cảnh. Địa sản nghề từ trước đến giờ cũng là rất kiếm tiền. Một điểm này, Lâm Nguyệt Giao rất rõ ràng. Dẫu sao, người trong nước đều là rất thích mua phòng. Có thể nói, cái nghề này chính là mấy năm qua này nhất sôi động nghề một trong. Chỉ là Lâm Thị không có tìm chính xác cơ hội tiến vào. Trước vẫn luôn đang do dự, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Không nghĩ tới, thời gian dài như vậy trôi qua. Vẫn ở chỗ cũ bỏ qua. Hiện tại đến phiên Lâm Nguyệt Giao tới cầm quyền. Ngược lại là có cái này cơ hội cạnh tranh một cái. Cho ta chút thời gian cân nhắc đi. Lâm Nguyệt Giao không gấp trước đáp ứng. Cũng không có nóng nảy trước cự tuyệt. Chỉ là cho một cái không sai biệt lắm câu trả lời. Vừa vặn cơm món ăn lên rồi. Trước ăn một chút gì. Cái này không gấp. 3 ngày bên trong cho ta kết quả là được. Tô Viễn gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó, hai người tùy tiện trò chuyện mấy câu. Cùng ăn xong, liền cùng đi ra ngoài. Tô Viễn lại là 10 phần thân thiết đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty cửa. Lúc này mới rời đi, Lâm Nguyệt Giao tổng cảm thấy nơi nào bất đại đối kính. Sau lưng tựa hồ có người theo dõi như nhau. Đi quay đầu vừa thấy, lại người nào cũng xem không thấy. Không thể làm gì khác hơn là xoay người vào công ty. Mau xem, Lâm Tổng trở về, nghe nói mới vừa là cùng bên trong đặt Tô Tổng đi ra ăn cơm. Nơi nào là nghe nói, hai người còn rất thân mật đâu. Đúng vậy, cũng cùng nhau ăn cơm, còn vừa nói vừa cười. Cái này phỏng chừng là ở nói yêu đương đi. Trong công ty người tất cả đều nhỏ giọng nghị luận, Lâm Nguyệt Giao khoảng cách xa một chút. Cũng không thể nghe rõ ràng. Chỉ là mơ hồ nghe mấy chữ. 10 phần nghi ngờ đi lên lầu. Dọc theo đường đi. Phàm là thấy nàng nhân viên. Cũng lén lén lút lút nghị luận. Gây ra Lâm Nguyệt Giao rất là không rõ ràng. Cho đến lên lưới. Mới thấy được ùn ùn kéo đến tin tức. Thiên Hải Lâm Nguyệt Giao nhất bạn trai mới ra ánh sáng. Lại là hắn. 10 tỷ phú bà mới nhất lui tới bạn trai. Ai cũng không nghĩ ra. Tin tức trọng đại, trong truyền thuyết 10 tỷ phú bà xì căng đan bạn trai tới. Các loại các dạng tựa đề tràn ngập ở trên. Internet, lập tức tất cả đều là loại tin tức này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteriuyencsu.com/chuyen-tin-noi-dong-tsin-son-dou-tsi-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.